Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin lỗi lãnh tiểu thư, tôi không thể giúp cô được. Vân Tịnh Giai ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Cô quyết định như vậy không phải là vì Mạc Tử Yên mà là vì người đàn ông yêu. Có lẽ trong lòng Trác Lân đã thật sự không còn hình bóng của cô nữa. Nhưng cô biết dựa vào tính tình của Trác Lân, có lẽ cả đời này mặc dù anh muốn quay lại với Mạc Tử Yên cũng không thể. Lãnh An Hiên có chút kích động. Chẳng phải Mạc Tử Yên đã cướp đi Trác Lân của cô sao? Vì sao cô lại không chịu hợp tác với tôi? Lần trước ở bữa tiệc, Vân Tịnh Giai không phải đã hùng hồn lên án Mạc Tử Yên sao? Thái độ tự tin, ngạo mạn đó mới là Vân Tịnh Giai mà cô cần. Cô lựa chọn Vân Tịnh Giai là bởi vì cô ta là người có hận ý nhiều nhất với Mạc Tử Yên. Nếu đổi lại là cô, trong trường hợp của Vân Tịnh Giai, địa vị và người mình yêu bị cướp mất, cho dù là trả giá đại giới, cô cũng sẽ trả thù Mạc Tử Yên. Vấn đề không phải nằm ở Mạc Tử Yên. Vân Tịnh Giai mấp môi. Mặc dù tôi không thích cô ta, thậm chí là hận, nhưng sự tình của Trác Lân không thể đổ trách nhiệm lên đầu cô ta được. Lúc đầu, Mạc Tử Yên yêu Trác Lân, hắn lại nhẫn tâm làm tổn thương cô ta, hiện tại mất đi rồi mới hối hận. Vân Tịnh Giai mặc dù ghen tị với Mạc Tử Yên, nhưng sự thật cho thấy đó không phải lỗi của cô ta. Nếu đặt bản thân vào trường hợp của cô ta, có lẽ cô sẽ lựa chọn giống như cô ta, tìm một người yêu mình mà sống hạnh phúc. Về phần người cô từng yêu, đó chỉ là quá khứ. Trác Lân cũng đã nhận ra điều này. Mặc dù hắn thất vọng về cô, nhưng cũng chưa từng nói lời chia tay, cũng không có tìm đến Mạc Tử Yên. Cho dù hắn không ở bên cạnh cô, thì chắc chắn hắn cũng sẽ không ở bên cạnh cô ta. Thế nên cô đã nghĩ thông suốt rồi. Yêu một người không sai, lãnh tiểu thư có lẽ cũng hiểu. Ám Dạ Duật và Mạc Tử Yên lấy nhau là đôi bên tình nguyện. Nếu cô thật sự yêu người đó, thì hãy để cho người mình yêu hạnh phúc. Hiện tại, điều cô cần làm chính là đi tìm Trác Lân, để cùng anh xây dựng lại Trác thị bằng chính hai bàn tay, chứ không cần sự giúp đỡ của bất kỳ người nào. Vân Tịnh Giai đi rồi, trong nhà hàng chỉ còn lại một mình Lãnh An Nhiên. Thân hình cô run rẩy, cũng không biết là tức giận hay là vì nguyên nhân nào khác. Vì sao tất cả mọi người đều muốn chống đối cô, ngay cả Vân Tịnh Giai, cô ta cùng Mạc Tử Yên rõ ràng là kẻ thù với nhau, vậy mà hiện tại lại không muốn cùng cô hợp tác đối phó với cô ta. Nếu đã kết thù rồi thì nói cái gì mà yêu một người không có lỗi, tất cả đều là dối trá. Cô chỉ biết Ám Dạ Duật là của cô, chỉ khi ở bên cạnh cô thì anh mới có được hạnh phúc. Ở bên cạnh Mạc Tử Yên, anh chỉ có tổn thương mà thôi. Vân Tịnh Giai rời khỏi nhà hàng rồi mới cảm thấy hối hận. Ở khu vực ngoại ô này bóng người còn không có, chứ đừng nói là có xe. Lúc nãy là cô cùng Lãnh An Nhiên đến, nhưng ở trong nhà hàng hai người đã trở mặt thì tất nhiên là không thể cùng về, cho nên cô chỉ còn cách đi bộ về. Trong lòng thầm mắng Lãnh An Nhiên vạn phần, nói chuyện thì nói trong quán cà phê ở thành phố không được hay sao, mà phải chạy đến tận ngoại ô để nói chuyện. Nếu lúc nãy cô không lên xe của cô ta thì bây giờ đã không vất vả thế này. Lần đầu tiên Vân Tịnh Giai chịu khổ như vậy, may mắn là hôm nay cô không mang giày cao gót mà là giày búp bê. Mặc dù có chút đau chân, nhưng cũng không đến mức vứt đi đôi giày. Vân Tịnh Giai cũng không biết mình đi bộ bao lâu, lúc về đến thành thị thì trời đã sập tối. Cô liền kêu taxi trở về khách sạn. Dù sao, hiện tại bộ dạng của cô chật vật như vậy, cô cũng không muốn đi tìm Trác Lân. Vân Tịnh Giai còn chưa đi tìm Trác Lân thì hắn đã xuất hiện trước mặt cô. Bầu trời xung quanh ngả sang màu xanh đậm, dưới ánh đèn của khách sạn, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt cô. Thân hình người đàn ông cầm điếu thuốc đang ngồi trên bậc thềm, làn khói trắng nhanh chóng biến mất trong màn đêm vô tận. Lân. Vân Tịnh Giai có chút không xác định. Một tuần không gặp, Trác Lân trông càng tiều tụy hơn. Quần áo trên người hắn vẫn là hàng hiệu, nhưng lúc này lại có chút xấp xách. Tóc tai bù xù, không biết đã mấy ngày không chải. Gương mặt vẫn hiện lên vẻ tuấn tú, chính là có chút xanh xao. Bộ dạng của hắn hiện tại giờ chẳng khác nào một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nào có bộ dạng tổng tài của một công ty. Lân, vì sao mấy ngày nay anh không đến tìm em? Có biết là em tìm anh vất vả lắm không? Mặc kệ đau đớn ở dưới chân, Vân Tịnh Giai vội tiến về phía Trác Lân, đưa tay muốn đỡ hắn lên, nhưng ngay cả ánh mắt Trác Lân cũng không thèm bố thí cho cô. Vì sao không nghe máy? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn cộng thêm mùi vị thuốc lá khiến Vân Tịnh Giai có chút khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Cô biết mấy ngày nay cuộc sống hắn trải qua rất khổ sở. Trong khi đó, cô lại ở bệnh viện có người phục vụ. Trác Lân là đàn ông, trong sĩ diện, tất nhiên là không thể đến nơi đó tìm cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net